quá lửa vũ xấu Lâm Phong. Chương 47, cậu lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của Lâm Gia Lâm khá nghiêm trọng. Việc ghép tủy không thể trì hoãn. Những rủi ro của ca phẫu thuật và những lưu ý cũng cần phải được thông báo trước cho gia đình. Lục Cảnh Văn cũng ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Tay đặt lên lưng Lâm Bắc Thạch, như muốn xoa dịu nỗi bất an của cậu. Bác sĩ chủ trị cẩn thận, tỉ mỉ giải thích mọi việc. Nói chuyện với Lâm Bắc Thạch hơn một tiếng đồng hồ. Đến cả cơm trưa cũng quên ăn. Rời khỏi phòng khám, Lâm Bắc Thạch liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ chủ trì. Bác sĩ vỗ vai anh, bảo không cần khách sáo. Bác sĩ Vi, có thể liên lạc với người hiến tặng được không? Lâm Bắc Thạch nói, tôi muốn đích thân cảm ơn họ. Điều đó không được. Bác sĩ Vi do dự một lúc rồi nói, chúng tôi làm việc theo nguyên tắc mù đôi. Double blind, không thể gặp mặt được. Việc em gái cậu sau này có thể hồi phục, sống vui vẻ chính là lời cảm ơn lớn nhất dành cho người hiến tặng rồi. Nói xong, bác sĩ vẫy tay chào tạm biệt Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn. Nói mình phải đi ăn trưa, lúc này Lâm Bắc Thạch mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa. Vội vàng cúi đầu xin lỗi bác sĩ, liên tục nói cảm ơn và xin lỗi, đợi bác sĩ đi khuất. Cậu quay người, vội vã đến thăm Lâm Gia Lâm. Vừa đến cửa phòng bệnh, cậu đã thấy Lục Cảnh Nhiên ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài. Thấy Lâm Bắc Thạch và Lục Cảnh Văn đi tới, cậu bé vội đứng dậy, chỉ vào trong phòng bệnh nói, em gái Gia Lâm đang ngủ chưa à? Lâm Bắc Thạch dừng bước, nhìn vào trong phòng một lúc rồi cẩn thận bước vào. Lục Cảnh Văn nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thạch, biết lúc này cần phải để cậu có không gian riêng tư với em gái. Liền vỗ vai Lục Cảnh Nhiên, nói, xuống dưới ăn chút gì đi, lát nữa anh bảo Nam Đào đưa em đi học thêm. Lục Cảnh Nhiên gật đầu lia lịa, rồi theo Lục Cảnh Văn rời khỏi khoa nội trú. Trong phòng bệnh, Lâm Bắc Thạch lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm đeo bịt mắt màu đen, đã ngủ say. Cô bé nhỏ nhắn gầy gò, chiếc chăn trắng dày của bệnh viện phủ lên người, khiến người ta có cảm giác như nó sẽ đè lên hơi thở của cô bé. Lâm Bắc Thạch nhẹ nhàng vén chăn cho em gái, rồi cẩn thận chạm vào tay cô bé, đặt tay cô bé ngay ngắn để tránh đè lên kim tiêm. Cậu nhìn Lâm Gia Lâm, trong đầu nghĩ đến việc em gái mình cuối cùng cũng có cơ hội được chữa khỏi bệnh. Khi khỏi bệnh rồi, em sẽ được sống vui vẻ, khỏe mạnh. Cậu nhớ Lâm Gia Lâm từng nói muốn đi công viên giải trí. Hồi nhỏ, khi xem phim truyền hình, thấy nhân vật chính đi công viên giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ. Xe điện đụng, lúc đó Lâm Gia Lâm đã kéo tay áo cậu, chỉ vào chiếc tivi cũ kỹ nói, sau này em cũng muốn ngồi con ngựa biết xoay xoay đó. Đi với anh trai. Lâm Bắc Thạch nhớ lại lúc mình 15, 16 tuổi đã xoa đầu em gái, nói, được thôi, sau này đến thành phố lớn có công viên giải trí, anh sẽ dẫn em đi chơi. Sau đó, họ đến một thành phố lớn hơn, vô số lần đi ngang qua những công viên giải trí rộng lớn khác nhau ở Dung Thành. Nhưng chưa một lần bước vào, họ đến đây là để vật lộn mưu sinh. Họ sống một cuộc sống bận rộn, không có lấy một đồng dư giả để vào công viên giải trí. Lâm Bắc Thạch đến giờ vẫn còn nhớ cái đêm cậu lấy hết can đảm tra giá vé của một công viên giải trí. Lúc đó, sức khỏe của Lâm Gia Lâm tốt hơn bây giờ một chút. Vẫn có thể ra ngoài đến những nơi đông người, vé người lớn 270 tệ, vé trẻ em 199 tệ. Lâm Bắc Thạch nhớ, lúc đó trong thẻ ngân hàng của mình chỉ còn lại 176 tệ 2 hào năm. Cậu thậm chí không đủ tiền mua một vé trẻ em. Đến khi cậu cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền, thì sức khỏe của Lâm Gia Lâm đã không cho phép cô bé đi được nữa. Vô số lần cậu căm hận sự bất lực của mình, nhưng biết làm sao được. Ngoài việc cố gắng sống sót, cậu không còn lựa chọn nào khác. Trong phòng bệnh vang lên những tiếng sột soạt. Bệnh nhân cùng phòng vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng thấy Lâm Gia Lâm ở giường bên cạnh đã đeo bịt mắt ngủ. Họ cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng, cúi đầu lặng lẽ làm việc riêng. Vì vậy, không ai phát hiện ra Lâm Bắc Thạch đã lấy tay che mặt. Cậu lại khóc, nước mắt hôm nay dường như không thể ngừng lại. Như thể muốn trút hết những giọt nước mắt mà cậu đã nuốt vào trong những năm qua. Cậu không dám khóc thành tiếng, sợ làm phiền Lâm Gia Lâm và những người khác, nên đứng dậy, mở cửa phòng bệnh đi ra hành lang. Lúc này, hầu hết các nhân viên y tế của bệnh viện đều đã nghỉ ngơi. Bệnh nhân cũng đang ngủ trưa. Hành lang vắng lặng và yên tĩnh. Lâm Bắc Thạch ngồi trên ghế dài ở hành lang, liên tục lau nước mắt, nhưng chẳng thể nào lau khô được. Lục Cảnh Văn xách đồ ăn lên, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Lâm Bắc Thạch ngồi một mình trên ghế, cúi đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau mắt. Anh vội vàng bước tới, nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Bắc Thạch vội vàng kìm nén nước mắt, cúi đầu không dám ngẩng lên, như đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng túi ni lông cọ sát vào ghế kim loại. Trong tầm mắt cũng xuất hiện một đôi giày da quen thuộc. Lâm Bắc Thạch ngẩng phát đầu lên, thấy Lục Cảnh Văn đang đứng trước mặt mình. Trên mặt cậu vẫn còn vương vệt nước mắt, đôi mắt xám ngấn lệ. Lục Cảnh Văn bỗng cảm thấy nhói lòng. Anh bất giác đưa tay ra, khom người nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Bắc Thạch, rồi lại tự nhiên quỳ một gối xuống sàn. Ngay trước mặt cậu, anh vòng tay qua vai Lâm Bắc Thạch, rồi ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Lâm Bắc Thạch tựa đầu lên vai Lục Cảnh Văn. Cảm giác quen thuộc ấy khiến khóe mắt cậu càng đỏ hoe. Nước mắt tuôn rơi càng dữ dội. Không sao nữa, không sao nữa rồi. Lục Cảnh Văn nhất thời có chút luống cuống, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng an ủi người trong lòng. Những giọt nước mắt thấm ướt vai anh nhắc nhở Lục Cảnh Văn rằng người trong lòng anh cũng chỉ mới 20 tuổi. Lâm Bắc Thạch luôn mạnh mẽ, như cây hương bồ không thể bẻ gãy, như hòn đá kiên cường không thể phá hủy, khiến người ta dễ dàng quên mất rằng cậu chỉ mới 20 tuổi. Độ tuổi non trẻ, gần như chưa trải sự đời. Ở tuổi này, cậu đáng lẽ phải giống như những sinh viên của trường đại học y đối diện. Lo lắng về bài kiểm tra của giáo viên, đau đầu vì bài tập nhóm, ngồi trong thư viện tra cứu tài liệu viết luận văn. Rồi sau khi tan học, thoải mái chơi bóng rổ, chạy bộ, mệt mỏi thì đi dạo quanh sân vận động, ngồi trên bãi cỏ trò chuyện cùng bạn bè. Lục Cảnh Văn mím chặt môi, cảm thấy trái tim nhói đau. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Lục Cảnh Văn cảm thấy đầu gối hơi tê dại, Lâm Bắc Thạch mới dần nín khóc. Cậu khóc đến kiệt sức, mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lục Cảnh Văn khẽ cử động, cẩn thận đứng dậy. Anh đỡ lấy phần thân trên của Lâm Bắc Thạch một cách nhẹ nhàng và thuần thục, rồi ngồi xuống bên phải cậu, để cậu tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Tiếng thở đều đều vang lên bên tai Lục Cảnh Văn. Mái tóc mềm mại của Lâm Bắc Thạch cọ sát vào cổ và sau tai anh. Anh khựng lại, chậm rãi nghiêng đầu, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên vai Lâm Bắc Thạch, khẽ chạm môi lên trán cậu. Rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Lục Cảnh Văn. Đây có được coi là chiếm tiện nghi của người ta không? Cùng lúc đó, hàng mi của Lâm Bắc Thạch khẽ rung động. Lục Cảnh Văn toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Lâm Bắc Thạch tựa vào anh, dụi đầu như một chú mèo con, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.